Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 90, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không cục là thoát ly sở hữu thế giới bên ngoài tồn tại. Không thuộc về bất luận cái gì độc lập thế giới hoặc là tiểu thế giới. Nhưng nếu như chấp hành nhiệm vụ người phải đi thế giới khác làm nhiệm vụ. Thời gian vẫn sẽ có trôi qua. Mà lại mỗi cái thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua chuyển đổi cũng không quá giống nhau. Diệp Trường Tinh trước đó là ký thời không cục hiệp ước. Cho nên mới ở qua lại tiểu thế giới lúc có thể mang một người. Thời gian nhoáng một cái. Khoảng cách nàng mang theo Lê Già hồi thế giới của mình gặp gia trưởng cử hành hôn lễ đều trôi qua rất lâu. 999 lúc ấy biết nàng phải đi tiểu thế giới kia. Loại tình huống này ở thời không cục thật ra cũng có thể nói tới thượng phổ bía. N. Bình thường không phải là vì cầm thứ gì chính là vì thấy ai. Nhưng là cũng là thật không nghĩ tới là nàng mang về là thế giới kia thiết lập là phản diện nhân vật. Nó còn nhớ rõ trước đó tiểu thế giới kia hỗn loạn nguyên nhân. Hoặc là nói đại bộ phận tiểu thế giới dung chuyển đều là bởi vì có loại này sụp đổ nhân vật xuất hiện. Đối với những chuyện này, Diệp Trường Tinh cũng không có quá che giấu Lê Già. Huống chi nàng đều nắm tay của nàng cùng nàng hát. Ai thế giới xuyên tới xuyên lui, cũng càng không khả năng giấu giếm cái gì. Lê Già nghe xong cũng không có cái gì quá kinh ngạc hoặc là nói cảm thấy khiếp sợ biểu hiện. Chỉ nói là bản thân cũng nghĩ đi thời không cục công tác. Như vậy thì có thể vẫn luôn hầu ở bên cạnh tỷ tỷ. Thật ra chuyện này coi như nàng chưa hề nói. Diệp Trường Tinh cũng dự định về sau tìm một người thích hợp thời gian hỏi một chút Lê Già đối với chuyện này ý nghĩ. Vô luận nàng nghĩ hoặc không nghĩ đều không có quan hệ. Mặc dù nàng rất hy vọng nàng đến, nhưng nàng sẽ tôn trọng nàng hết thảy quyết định, chỉ là còn chưa kịp hỏi. Lê Già trước hết chủ động cùng nàng nói bản thân nghĩ đến. Nhưng mà Lê Già ý nguyện vòng này không có kẹp lại. 999 bên kia lại kẹt. Trước đó rất nhiệt liệt mời nàng tiến thời không cục 999 biết được sau tốc độ ánh sáng lắc đầu từ chối. Rất kiên quyết biểu thị. Không được, tuyệt đối không được. Thời không cục là tuyệt đối sẽ không thả loại này nhân tố không ổn định tiến vào. Nó cự tuyệt thật sự là quá kịch liệt. Toàn bộ quang cầu cả người trên dưới đều viết đầy. Kháng cự, hát ai chữ này. Diệp Trường Tinh nhìn 999 thái độ này cảm giác đều không có cái gì chuyển cơ. Lê Già lại giống như là sớm có dự liệu bộ dáng. Đối nàng cong mắt cười một cái. Tỷ tỷ. Ta trước đơn độc cùng 999 nói một ít chuyện. Diệp Trường Tinh nhìn xem Lê Già giống như cùng 999 nói cái gì. Ngay sau đó chuyện này lại tựa hồ có rồi đường lui. Các nàng mới vừa đối thoại nàng nghe không được. 999 rời đi về sau. Diệp Trường Tinh nhịn không được hỏi một chút. Lê Già nghe thấy Diệp Trường Tinh hỏi. Trả lời thanh âm rất tự nhiên. Không nói gì. Chỉ là ta hỏi 999 có thể hay không sớm giúp làm nhiệm vụ đem đổi lấy tiến thời không cục cơ hội. Diệp Trường Tinh nghe vậy kịp phản ứng. Sau đó 999 đồng ý đúng không? Nhìn thấy Lê Già gật đầu. Diệp Trường Tinh nhưng lại không có rất cao hứng thần sắc. Ngược lại có chút do dự. Vậy cụ thể đi cái gì thế giới làm nhiệm vụ 999 có nói sao? Ta có thể hay không? Cùng ngươi đi vào chung. Diệp Trường Tinh làm qua mấy lần nhiệm vụ. Nàng nhận được thế giới nhiệm vụ bối cảnh đều rất ôn hòa. Nhưng cái này không có nghĩa là còn lại thế giới bối cảnh cũng đều rất phẳng cùng. Nàng rất rõ ràng thời không cục dưới sự quản lý có rất nhiều thế giới quan đều là vô cùng nguy hiểm. Có thể hay không thuận lợi tiến vào thời không cục cái gì để một bên. Bất kể nói thế nào. Lê Già an toàn mới là tầng thứ nhất muốn. Những lời này nàng không có nói tỉ mỉ. Nhưng là Lê Già không cần đoán đều có thể cảm giác được. Nàng khoảnh người hôn một cái Diệp Trường Tinh môi. Đáy mắt ý cười liễm diễm. Tỉ tỉ yên tâm đi. Đều không phải nguy hiểm thế giới. Chỉ là một chút tương đương với sớm khảo hạch nhiệm vụ. Cũng đều không khó khăn gì. Nhưng là cái này sát hạch chỉ là một mình ta. Tỷ tỷ không thể cùng ta cùng một chỗ. Nếu như tỷ tỷ cùng ta đi vào chung cũng không làm đếm. Nghe tới Lê Già nói đều không phải nguy hiểm thế giới. Diệp Trừng Tinh qua loa an hạ chút tâm. Thật ra nàng vẫn là muốn cùng Lê Già đi vào chung. Không trải qua biết đã cùng đi sát hạch cũng không làm đếm vẫn là buông xuống ý nghĩ này. Căn dặn nói, an toàn của mình là thứ nhất. Thật có tình huống gì đột phát lời nói nhiệm vụ liền không cần làm. Muốn bảo vệ hảo chính mình. Lê Già ân a đáp một tiếng. Lại hôn nàng một chút. Cam đoan nói, đương nhiên. Bất quá tiếp bên trong thời gian ta đại khái liền đi những thế giới nhỏ này làm nhiệm vụ. Không thể ở bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ phải ngoan ngoãn chờ ta nha. Thật ra ngay từ đầu nghe Lê Già sau khi nói xong Diệp Trừng Tinh liền rõ ràng ý thức được điểm này. Từ khi lần kia phân biệt về sau, trừ bỏ nàng làm nhiệm vụ thời điểm, giữa các nàng đều không có cái gì thời gian quá dài tách ra. Nhưng ý thức được về ý thức được. Thật đưa Lê Già rời đi bên người đi tiểu thế giới làm nhiệm vụ về sau Diệp Trừng Tinh cảm giác tâm nháy mắt đều trở nên vắng vẻ lên. Vô luận đang làm chuyện gì cũng nhịn không được nghĩ tới Lê Già. Trong thoáng chốc nàng không nhịn được nghĩ. Nàng đi làm nhiệm vụ thời điểm Lê Già cũng hẳn là dạng này đi. Khoảng thời gian này Diệp Trừng Tinh nộp rời trước thỉnh cầu. Bởi vì thời không cục bên kia phải định kỳ làm nhiệm vụ. Bên này công tác có chút chú ý không dành. Nhiệm vụ đám người hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ có phần thưởng tích phân. Mà đây loại tích phân tại bất luận cái gì thế giới đều có thể đổi sử dụng. Thời không cục sẽ vì đổi hết thảy an bài ra giải thích hợp lý. Có hiệu lực tức hợp lý tồn tại. Tựa như Lê Già ở cái thế giới này thân phận liền là dựa theo trước đó thế giới bây giờ đơn giản hóa về sau đổi tới. Đồng sự biết được nàng dự định rời trước sau đều có chút không bỏ. Nhưng nghĩ lại tới đoạn thời gian trước Diệp Trừng Tinh làm xong cuối cùng một ca phẫu thuật sau khi đi ra đột nhiên liền ngã trên mặt đất cảm thấy. Rời trước cũng là tình có thể hiểu. Tình huống lúc đó các nàng xem lấy đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Người là suýt nữa thật mở mắt không ra. Huống chi các nàng một chuyến này bản thân công tác cường độ liền cao vô cùng. Nhất là giống Diệp Trừng Tinh liên tục làm mười mấy ca phẫu thuật đều là chuyện thường xảy ra. Giấc ngủ không đủ quá độ mệt nhọc. Cứ thế mãi, thân thể xác thực nhịn không được. Bất quá mặc dù Diệp Trừng Tinh đã quyết định phải nghỉ việc. Nhưng là phải giao tiếp công tác còn có rất nhiều. Các mặt đều là rất nhiều chuyện. Mà trong lúc này Lê Già còn tại làm nhiệm vụ không trở về. Nàng làm nhiệm vụ thời gian so dung mạo của nàng nhiều. Cũng có thể là bởi vì nàng muốn làm rất nhiều thế giới nhiệm vụ. Diệp Trừng Tinh từ Lê Già đi chấp hành nhiệm vụ về sau cũng lần lượt tìm 999 hiểu rõ qua rất nhiều lần tình huống. Biết được Lê Già không có chuyện gì liền sẽ an hạ chút tâm. Chỉ là đáy lòng ngoài ra tưởng niệm. Càng nhiều vẫn là khắc chế không được lo lắng. Đợi đến cuối cùng đem giao tiếp công tác đều xử lý thật thuận lợi tạm rời công việc ngày ấy. Nàng đi ra bệnh viện. Còn chưa kịp lên xe. Diệp Trừng Tinh liền nghe điện thoại di động bỗng dưng vang lên một tiếng. Mấy ngày nay bởi vì cần phải giao tiếp sự tình quá nhiều. Điện thoại thường xuyên vang thanh âm nhắc nhở. Nàng như thường ngày mở điện thoại di động lên. Trước hết nhất đập vào mi mắt lại không phải quan với công việc tin tức. Mà là nàng khoảng thời gian này mỗi ngày đều vẫn luôn chờ mong sẽ nhận được Lê Già gửi tới tin tức. Thấy trong chớp nhoáng này. Diệp Trừng Tinh trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Cũng gần như là điện thoại gọi ra ngoài một giây sau. Đối diện liền tiếp lên. Tỷ tỷ, Diệp Trừng Tinh nghe thanh âm của Lê Già. Cảm giác khoảng thời gian này vẫn luôn nỗi lòng lo lắng là triệt triệt để quyết định. Nhưng chợt nàng cũng cảm giác được thanh âm của Lê Già tựa hồ có chút không thích hợp. Không khỏi theo sát lấy mở miệng nói. Tiểu Lê, ngươi bây giờ có ở nhà không? Có bị thương hay không? Diệp Trừng Tinh vừa nói vừa nổ máy xe. Nghe tới nàng hỏi thăm về sau điện thoại đối diện Lê Già an tĩnh mấy giây. Giống như là đang suy nghĩ nói thế nào. Ở nhà, tình huống có chút không dễ nói lắm. Bất quá nhiệm vụ đều thành công hoàn thành. Cụ thể hay là chờ tỷ tỷ trở lại hãng nói đi. Nghe thấy Lê Già nói như vậy. Diệp Trừng Tinh vừa dứt tâm nháy mắt lại câu cao. Trong lúc nhất thời các loại bất an suy đoán đều xông lên đầu. Tình huống không dễ nói lắm. Là bị thương. Vẫn là có cái gì nghiêm trọng hơn tình huống. Điện thoại cúp máy về sau. Nàng trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Khí còn không có thở đều đặn trực tiếp vội vã mở cửa. Thuận tiện tiếng gọi. Tiểu Lê. Thế này gọi xong sau không nghe thấy trả lời thanh âm cũng không thấy bóng người. Diệp Trường Tinh đóng cửa lại chính đi vào trong thời điểm đã nhìn thấy Lê già từ chỗ ngoặt sau dò xét cái đầu ra. Tỷ tỷ ngươi hồi đến thật nhanh. Diệp Trường Tinh nghe tới thanh âm của nàng đi nhanh tới. Đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Lo lắng chết ta. Vừa mới ngươi không có lên tiếng còn tưởng rằng ngươi té xỉu. Trong lòng còn nặng nề ghi nhớ lấy. Thế là như thế chỉ ôm nàng một chút liền buông lỏng. Mặt mày mang theo lo lắng nhìn về phía Lê già. Thân thể có không có khó chịu chỗ nào. Vừa mới cũng là tới đến có chút quá gấp. Cho đến dưới mắt quyết định mới phát hiện Lê già đỉnh đầu tựa hồ nhiều thứ gì. Diệp Trường Tinh sợ run rẩy. Giống như là xác nhận có phải là mình nhìn sai rồi bình thường đưa tay sờ hạ. Màu trắng lông xù. Không phải là ảo giác. Đầu ngón tay sờ đụng phải kia một giây. Đôi kia xinh đẹp rối bù tai mèo giống như là đang ấn chứng ý nghĩ của nàng. Còn run một cái. Lê già mắt lông mi chớp chớp. Thanh âm rất nhẹ. Chính là thế này. Không có có bị thương. Bất quá ra một điểm nho nhỏ tình huống ngoài ý muốn. Theo nàng tiếng nói rơi xuống. Diệp Trường Tinh chú ý tới sau lưng nàng cái đuôi cũng đi theo lung lay. Mèo cái đuôi mèo cũng là màu trắng. Mà lại. Nhìn lên đến xúc cảm liền rất tốt bộ dáng. Nàng nhịn không được đưa tay sờ một cái đuôi. Ai biết vừa sờ hát. Ai cái đuôi. Lê già liền phản ứng rất lớn mềm ở trong ngực nàng. Tỉ tỉ. Điểm nhẹ sờ nơi đó. Diệp Trừng Tinh như ở trong mộng mới tỉnh ôm lấy nàng. Trên mặt nổi lên chút mỏng hồng. Ân. Vừa mới không phản ứng kịp. Vô ý thức liền sờ một cái. Nhưng là xúc cảm xác thực rất tốt. Cùng trước kia sờ được con mèo nhỏ không quá giống nhau. Cái đuôi muốn càng thêm mềm nhũn một chút. Mà lại thật, thật đáng yêu thật đáng yêu. Nàng đầu ngón tay hơi cuộn tròn. Bên tai đều ẩn ẩn có chút hồng ý tràn lan lên đến. Bất quá ngươi không bị tổn thương liền hảo. Diệp Trường Tinh trước đó có nghe nói qua một chút nhiệm vụ người làm xong nhiệm vụ về sau sẽ có một ít lưu lại phản ứng mang ra. Xem ra Lê già mọc ra mèo lỗ tai mèo cùng cái đuôi hẳn là điểm này. Hơn phân nửa cùng nàng trước đó làm nhiệm vụ thế giới bối cảnh có quan hệ. Vừa nghĩ Diệp Trừng Tinh nhịn không được lại vuốt vuốt đôi kia mềm nhũn tai mèo. Ôn nhu hỏi lấy Lê già khoảng thời gian này làm đều là cái gì thế giới nhiệm vụ. Đi qua một phen hiểu. Diệp Trừng Tinh đại khái biết. Dưới mắt duy nhất không quá có thể xác định chính là không biết màu trắng tai mèo cùng cái đuôi sẽ bao lâu thời gian mới bía. N mất, bất quá trừ cái đó ra xác nhận thân thể của Lê già không có sau khi bị thương Diệp Trừng Tinh liền yên tâm. Tai mèo cái gì đều dễ nói. Đối thân thể cũng không có tổn thương gì. Mà lại hẳn là qua một thời gian ngắn liền sẽ tự bía. N mất. Thêm ra một đôi tai mèo cùng cái đuôi Lê già tựa hồ cùng trước kia không có gì khác biệt. Chỉ là càng thích dán dán càng dính nàng một chút. Mà lại bởi vì có cái đuôi tồn tại. Nhiều khi Omega từ từ nhắm hát. Ai mắt nghỉ ngơi. Trên mặt không có biểu tình gì. Lại có thể cảm giác được cái đuôi ở rất vui vẻ cạ da thịt của nàng. Mà không vui thời điểm lỗ tai thì sẽ rũ xuống. Bía, N thành thương tâm mèo con. Trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có một chút nhất tươi sáng bía. N hóa, đó chính là nàng vẫn luôn sờ Lê già cái đuôi lời nói. Lê già phản ứng thật sẽ rất lớn, nhất là ở thân mật thời điểm. Cái bộ dáng này Lê già thật thật đáng yêu, nhất là Diệp Trường Tinh bản thân cũng rất thích lông xù. Căn bản kháng cự không được, nhịn không được xoa tai mèo cầm mềm vũ đùa nàng. Tiểu Lê miêu miêu. Muốn đừng gọi ta thanh chủ nhân nha. Nàng bị nàng xoa lỗ tai. Cũng chỉ sẽ dùng mềm nhũn tai mèo cọ lòng bàn tay của nàng. Giống như là đang làm nũng. Diệp Trường Tinh cũng chỉ là thế này trêu chọc nàng. Nhưng mà không nghĩ tới Lê già thật kêu. Nàng nghe thanh âm của Lê Già, cả người nháy mắt đều ngượng ngùng lên. Lê Già cảm giác được nàng ngượng ngùng tới rồi. Không những không có dừng lại, còn gọi đến rõ ràng hơn. Vừa kêu, chủ nhân, vừa dùng cái đuôi câu eo của nàng. Mềm vũ là trước kia ở thời không cục đổi. Liên tục lông vũ, rất mềm mại, bởi vì vừa tắm rửa xong. Trên người nàng chỉ mặc áo ngủ, còn hệ đến lỏng lẻo. Cái đuôi ngoác ngoác quấn quấn cả eo. Có chút ngứa, Diệp Trường Tinh vô ý thức nắm được mèo cái đuôi mèo. Nàng trong lúc nhất thời mất sức lực, Lê Già run một cái, thân thể đều thẳng không nổi, đẩy kéo một phát ở giữa, trắng như tuyết chóp đuôi đều dính vào chút ướt nhẹp nước. Diệp Trường Tinh ánh mắt chớp chớp, trong tay mềm vũ một đốn, ngay sau đó xẹt qua da thịt, rất nhẹ địa gật gật, mềm vũ cọ đi qua, mang theo càng nhiều là tê tê dại dại rậm rạp cảm giác. Chỉ bất quá thế này không đầy một lát, lông vũ liền toàn bị thấm ướt. Diệp Trường Tinh một cái tay khác còn sờ lấy cái đuôi của nàng. Cùng mềm vũ đồng dạng, chóp đuôi cũng ẩm ướt tách tách. Dừng một chút, nàng nói, tự mình tới, giống như là không nghĩ tới nàng nói như vậy. Lê Già ngưng một giây, ngay sau đó lỗ tai mèo đều rũ xuống. Nhưng cái đuôi vẫn là rất nghe lời đi theo thanh âm của nàng động. Diệp Trường Tinh càng xem càng cảm thấy đáng yêu, nhịn không được xoa hạ lỗ tai của nàng, thân thân miệng của nàng. Chúng ta tiểu Lê Miêu Miêu thế nào đáng yêu như thế? Nàng dứt khoát liền siết như vậy cái đuôi của nàng cho nàng. Màu trắng đuôi mèo bản thân va vào cũng rất lớn phản ứng. Chớ đừng nhắc tới thế này kích, hát thích, có thể nói là so thường ngày bất kỳ lần nào đều muốn nhanh. Kim đồng hồ tí tách đi. Diệp Trường Tinh ôm lấy sắp hóa thành chất lỏng Lê Miêu Miêu. Trước kia mặc dù vừa tắm rửa, nhưng dưới mắt vẫn là yêu cầu một lần nữa tắm thêm lần nữa mới được. Bởi vì Lê Già mang ra ngoài tai mèo cùng đuôi mèo. Cứ việc không có đi qua tiểu thế giới kia, Diệp Trường Tinh đối với tiểu thế giới kia cũng tràn ngập tò mò. Thế là ở đi lĩnh nhiệm vụ mới thời điểm, Diệp Trường Tinh chú ý tới bên người hốt hoảng đi ngang qua 999. Nhịn không được gọi lại nó hỏi một chút. Đúng, 999 người biết đoạn thời gian trước tiểu Lê đi cái kia tất cả đều là đáng yêu Miêu Miêu thế giới là cái nào tiểu thế giới sao? 999 bị nàng gọi lại. Nghe tới nàng suy nghĩ lại một chút. Tất cả đều là đáng yêu Miêu Miêu tiểu thế giới xác thực có. Nhưng là Lê Già làm nhiệm vụ những thế giới kia cùng loại kia đáng yêu thế giới tám gậy tre đều đánh không tới a, chỉ là vừa chuẩn bị mở khẩu. 999 liền gặp được Lê Già đột nhiên đi qua đến liếc nhìn nó một cái. Nháy mắt toàn bộ thống đều cảm giác được một luồng hơi lạnh mạn tới. Nó hiện tại còn nhớ rõ ngày đó thời không cục. Nhớ kỹ Lê Già quét dọn xong 10 cái thế giới sau đăng nhập đến lúc đó không cục dáng vẻ. 999 lúc ấy ôm ý nghĩ chính là đang tận lực làm khó dễ. Căn bản không muốn cho đối phương thông qua sát hạch. Bởi vậy lựa chọn đã sụp đổ yêu cầu quét dọn thế giới trên cơ bản đều là cái gì linh dị thế giới. Cây ế, ủng bố kinh dị thế giới. Vô hạn lưu thế giới còn có đại đào sát thế giới. Tóm lại mỗi một cái thế giới xem cũng phải cần si. NS tử liều mạng cực kỳ nguy hiểm thế giới quan. Những cái kia thân kinh bách chiến nhiệm vụ người thành đoàn cũng biết quét không hết. Nó nghĩ Lê Già chỉ có một người 100% là kết thúc không thành. Như vậy loại này thế giới quan hẳn là thì có thể làm cho đối phương nửa đường bỏ cuộc cứ thế từ bỏ. Cho nên, nó cũng là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà thật quét dọn xong đi ra. Từ thời không cục trông thấy Lê Già một khắc này. 999 đối đầu tầm mắt của nàng thiếu chút nữa cho là nàng là muốn đem thời không cục nổ. Kia một giây bên trong, nó nghĩ tất cả đều là xong rồi. Bản thân đây là tự tay nuôi dưỡng quái vật ra. Còn không bằng tìm mấy ôn hòa bình thường thế giới làm cho đối phương làm một chút tới. Nhưng là Lê Già cái gì cũng không làm. Chỉ là nộp nhiệm vụ kết quả. Ngữ khí bình tĩnh hỏi nó. Nhân viên hợp đồng đâu? 999 trước đó cự tuyệt có bao nhiêu kịch liệt, đang cho nhân viên hợp đồng lúc liền có bao nhiêu hèn mọn. Dưới mắt nghe tới Diệp Trừng Tinh nói như vậy, 999 khô cằn cười một cái. Cảm thấy hứng thú, về sau có cơ hội ta an bài cho các ngươi thế giới kia làm nghỉ phép thế giới. Còn đáng yêu Miêu Miêu, từ đâu tới đáng yêu Miêu Miêu? Lúc ấy Lê Già Già lúc tới trên thân treo chỉ có một chuỗi dùng nhiệm vụ người lời nói chính là nhìn một chút san giá trị hận không thể cũng biết số. Không oán quỷ, Dương Nanh múa vuốt nghĩ gặm nuốt linh hồn của nàng, lại bị nàng dần dần nghiền nát. Nhưng là bản năng nói cho 999 chuyện này không thể nói. Nhất là Lê Già đều đang cố ý giấu giếm dưới tình huống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lê Già vừa mới nhìn về phía ánh mắt của nó. Nó nếu là thật nói sợ là thời không cục hiện tại thật muốn bị nổ. 999 liếc mắt nhìn uy hiếp xong nó liền quơ màu trắng cái đuôi mèo tiến tới làm nũng để Diệp Trừng Tinh sờ lỗ tai Lê Già. Trong lòng chậm rãi sụp đổ. Ân, nói thế nào, mặc kệ lần thứ mấy đối mặt, vẫn là cảm giác rất đáng sợ. Nhưng 999 nghĩ nghĩ, cảm giác Diệp Trừng Tinh cũng có chút đáng sợ. Có thể để cho loại này tồn tại ở trước mặt mình trang ngoan bản thân liền rất đáng sợ. Nhưng là các nàng quan hệ trong đó cùng nó thấy qua những nhiệm vụ kia người đã dùng qua thủ đoạn đều không quá giống nhau. Vô luận là đã trở lại chỗ ở mình thế giới sau vốn hẳn nên lãng quên lại ngỗ nghịch ý chí cũng không nguyện ý quên. Vẫn là khắc chế bản năng cam tâm tình nguyện cúi đầu. Đa nghi đến cực điểm nhưng lại đem mệnh mạch đưa tới một người khác trong tay. Bất luận cái gì một điểm sách ra đều để nó cảm thấy khó hiểu. Cái trước có tâm không nên lại quay đầu thống khổ mới đúng. Cái sau vô tâm vô tình theo lý thuyết cũng không có chân tâm. Nhưng trước mắt một màn này chính là chân thành ở trước mặt nó xảy ra. Cái này cũng là bởi vì yêu sao? 999 sờ sờ sọ não. Nó nghĩ, loại này tên là yêu tình cảm thật đúng là kỳ quái. Có lúc yếu ớt so giấy mỏng, không đáng giá nhắc tới. Có lúc nhưng lại phảng phất có thể rung động linh hồn. So tử vong còn cỗ có sức mạnh. Cách chương.